Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ văn khởi điểm. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng hắn lạnh lùng. Lệ Diên bất đắc dĩ nhíu chặt mày đuổi theo. Hai người đi chưa tới hai bước, Lệ Diên liền cảm thấy lạnh cả người. Giống như là bị thứ gì đó theo dõi. Nàng muốn gọi lại Ninh Trục, nhưng nhớ tới người này còn giận nàng, liền nhịn xuống không mở miệng. Chỉ là nàng càng không thèm để ý liền càng cảm thấy bên tai có cái gì đó đang bò. Phát ra âm thanh rào rạt, làm cho nàng toàn thân nổi lên da gà. Nàng thực sự không nhịn nổi, vừa định giữ chặt Ninh Trục, đối phương đột nhiên duỗi tay ra kéo nàng lùi lại phía sau. Tới, tới, ai tới? Lệ Diên ra đầu căng lên, chỉ nghe một trận vù vù, có đá từ đỉnh đầu rơi xuống. Nàng phun ra một miệng đầy cho, vừa mới dương mắt, liền thấy một tròng mắt to như một viên bóng rổ lạnh như băng liếc chừng nàng. Đây là cái thứ gì a? Đây chính là thứ mà ta đã nói với ngươi. Nó chính là thứ sắp hóa thành cự mãng kia. Ninh Trục rút ra vảy mực sau lưng, không nhanh không chậm mà nói. Lệ Diên dương mắt liền thấy, thân hình cự mãng như núi, hai mắt chừng như đèn đỏ. Một mùi hôi thanh phát ra từ mũi miệng, nhìn kỹ lại, trên đầu mọc ra hai sừng, cũng không phải là sắp hóa thành cự mãng rồi chứ. Lệ Diên cảm thấy chính mình đã gặp qua nhiều rồi, đừng nói là giao xà, ngay cả chân long cũng đều gặp qua. Một nửa giao xà này tính là cái gì? Chỉ là nghe thấy mùi tanh từ trong miệng con cự xà này phát ra, thiếu chút nữa đã đem cơm ăn hôm qua nôn hết ra ngoài. Nàng ai thánh chính mình chỉ là một tiểu pháo hôi trong chuyện. Vì sao lại phải chịu cái loại tội này a? Nếu nàng không đến nhìn cái chuyện náo nhiệt kia, bằng không hiện tại nàng đã ở trên nóc nhà Nam Cảnh uống chút rượu ngắm tiểu sư đệ trắng nõn nà kia. Hiện thực không để nàng kịp oán giận, con cự mãng kia đã mở cái miệng sâu ra hướng hai người cắn tới. Vảy mực trong tay Ninh Trục nhoáng lên, vù vù một tiếng mang thương khí phun ra. Cự mãng thấy vậy, tựa hồ là nghĩ đến lúc trước mình bắn bay cái răng kia, liền dừng lại thế công. Ninh Trục nhân cơ hội này đánh nó bảy tấc. Cự mãng điên cuồng hét lên một tiếng, phản ứng lại càng thêm tức giận, không quan tâm mà xông tới. Ninh Trục ngăn cản một đợt, bị một cái đuôi của cự mãng quét tới trên người. Hắn phun ra một búng máu, giật mạnh tay nàng, đi mau. Lệ Diên bị hắn giật đến sắp bay lên. Hai người một đường đánh một đường chạy. Mắt thấy cùng đường, Lệ Diên tinh mắt, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một cái hồ nước. Nơi đó có một hồ nước. Ninh Trục quay đầu, nháy mắt liền đem vảy mực thu hồi. Nhảy vào đi, nhảy. Ninh Trục quay đầu lại nhìn nàng. Tin tưởng ta. Lệ Diên gật đầu một cái. Được, ta nhảy. Bùm một tiếng, hai người nhảy vào trong hồ. Không biết cái hồ này đã chảy được bao nhiêu năm, cọ rửa qua bao nhiêu tử thi. Lệ Diên bắt đầu nuốt một ngụm nước lớn. Tư vị lạnh băng lại tanh hôi làm nàng không khỏi một lần nữa nghĩ đến mình đã tạo nghiệt gì. Vốn dĩ hẳn là đang ở Nam Cảnh vui vẻ uống rượu, vì sao phải chịu tội như vậy? Hơn nữa hồ nước này không biết đã bỏ bao nhiêu băng, sắp đem nàng đông lạnh thành băng rồi. Cho dù có dùng nội lực đuổi hàn cũng vô dụng. Dãy giụa một lúc, một khớp xương rõ ràng kéo lấy tay nàng. Nàng bị lôi ra khỏi mặt nước, ngửa đầu hít một ngụm khí to. Phát hiện nơi này lại là một sơn động mới. Ninh Trục hai bước đi ra mặt nước, dùng nội lực làm hơi nước bốc ra, đề phòng mà đánh giá chung quanh. Lệ Diễn miễn cưỡng bò ra tới. Đây là nơi nào? Ninh Trục quay đầu lại. Ta cũng không biết. Bất quá nơi này có bàn ghế đá, còn chứa chút cam thảo, hẳn là có người sống ở đây. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu, vành tay cho dù trong bóng tối cũng nhìn ra được đang đỏ lên. Lệ Diên, nàng cúi đầu một chút, liền thấy chính mình bị nước là cho thấm ướt, người dán ở trên váy áo, thân thể mày may hiện ra. Nga, hắn thẹn thùng, nàng có chút không được tự nhiên mà sờ chóp mũi. Một người già như nàng thấy cái này cũng không có gì. Nhưng Ninh Trục hiện tại vẫn là một tiểu thiếu niên, đương nhiên sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nàng khụ một tiếng, dùng nội lực hong khô quần áo. Nhìn thấy vành tai đối phương đỏ rực, lại thấy bóng dáng hắn cứng đờ. Không hiểu sao cảm thấy băng lãnh trong động có chút oi bức. Nàng cân nhắc một hồi, liền bừng tỉnh đại ngộ. Này chẳng lẽ chính là cái mà hệ thống đã nói. Hai người cùng nhau có một đêm ái muội mà lãng mạn. Làm sao cái xuất diễn này lại thêm đến trên người nàng? Trời xanh chứng giám, nàng cái gì cũng chưa làm. Muốn, ái muội, cũng là đối phương. Ái muội, muốn, lãng mạn, cũng là hắn. Lãng mạn, vừa rồi ở dưới nước nàng thấy hắn có cơ bụng 6 múi nhưng một chút ý nghĩ nàng cũng không có. Nàng bất đắc dĩ mà che lại cái trán, muốn đánh vỡ trầm mặc, chỉ là tàn khí hình như còn lưu lại trên người. Mới vừa mở miệng liền hắt xì một cái, cũng không biết có phải là do ảo giác của chính mình không. Nàng cảm thấy trong sơn động này còn có người khác. Nàng nhìn quanh một vòng, cũng không thấy có cái gì. Nàng đương nhiên là nhìn không thấy cái gì. Thiên giai tam phẩm tung áo tím, cho dù có là Ninh Trục cũng nhìn không ra điểm khác thường. Sở Tùy Chi lúc này sắc mặt đen thui đứng ở trước mặt Lệ Diên. Hắn vừa rồi ở ngoài động đã bị Từ lão quái hảo hảo khuyên nhủ. Từ lão quái nói bới vì hai thế giới có chỗ bất đồng. Cho dù là trùng tên trùng họ đồng dạng tướng mạo, thì cũng không có khả năng không cùng một người. Lui vạn bước tới nói, cho dù Lệ Diên này có thật là vị hôn thê của hắn, lấy tính cách điêu ngoa quật cường kia của đối phương thì hắn cũng không hỏi ra được cái gì. Chỉ bằng trước hết bình tĩnh lại, hảo hảo điều tra một phen. Rốt cuộc ở một cái thế giới không quen thuộc, vạn sự đều phải cẩn thận. Sở Tùy Chi sau khi bình tĩnh lại, ngầm chấp nhận, hắn tạm thời đem hoài nghi đó giấu ở đáy lòng, tính toán ẩn thân yên tĩnh mà xem diễn biến tiếp theo. Chỉ là vừa mới tiến vào cái sơn đồng này, liền thấy hai người ướt thân, một người ra vẻ thuần khiết đỏ vành tai, một người còn cự muốn đẩy đưa đưa làn nước. Sở Tùy Chi, như thế mà còn nhịn được thì có gì mà không nhịn được nữa. Cách chương.